Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 nhân gian, nhị, tồn tại tiêu chuẩn là cái gì? Đường thấu cẩn thận lật xem phao phao kỳ bằng hữu vòng. Phát hiện đơn giản chính là một ít canh gà cùng tinh xảo sinh hoạt hình ảnh. Tốt đẹp một ngày từ buổi sáng bắt đầu, cùng với cà phê cùng bán tương thực tốt nhẹ thực. Cùng với bãi bàn tinh xảo bữa tối, cùng ngẫu nhiên xuất hiện phong phú sống về Demersil này nhìn như là một cái sống được thực phong. Phú người, đương nhiên, đường thố vô pháp xác định thật giả, cũng không xác định nàng hay không hưởng thụ trong đó. Đường thố dứt khoát đi đến đằng trước, từ cái thứ nhất bắt đầu Demersil cái thứ nhất đại khái là cái đi làm tộc. Di động giao diện là chưa hoàn thành PPT. PPT là về P2P tương lai phát triển tiền cảnh. Phía trước vài tờ vẫn là thực nghiêm túc mà ở phân tích. Bảng biểu rõ ràng, văn tự ngắn gọn, nhưng từ thứ 7 trang bắt đầu, làm PPT người liền bắt đầu táo bạo, mãn trang đều đánh đầy, đi tìm chết hai chữ. Đi tìm chết. Màu đỏ chữ nhỏ, rậm rạp, nhìn thấy ghê người. Cái thứ hai là cái cơm hộp viên, di động biểu hiện chính là đưa cơm giao diện, 12 giờ rưỡi hẳn là đưa đến cơm hộp, di động đã biểu hiện 12 giờ 47, cuộc gọi nhỡ 6 cái, đinh linh linh, điện thoại lại vang, đường thố hoạt động tiếp nghe, điện thoại thế nhưng thật sự thông, bên trong truyền ra một cái lược hiện táo bạo nam nhân thanh âm. Uy, đánh ngươi mấy cái điện thoại như thế nào không tiếp a? Cơm hộp còn đưa không tiễn, đã siêu khi ngươi có biết hay không? Đường thố, xin lỗi, trên đường có điểm đổ, nam nhân, đổ cũng đến đưa a, ta đều đói bụng thật lâu. Nếu không phải bên ngoài trời mưa ta cũng sẽ không điểm cơm hộp. Ngươi chạy nhanh cho ta đưa tới, bằng không ta khiếu nại ngươi. Ta thời gian thực quý giá, ngươi lại không tiễn tới ta liền tới không kịp ăn. Giọng nói rơi xuống. Điện thoại lập tức bị cắt đứt, đường thấu cân nhắc trời mưa cùng không kịp ăn, mấy chữ này mắt. Tạm thời phán đoán không ra cái gì, vì thế lại nhìn về phía tiếp theo cái màn hình di động là ám, đường thấu ở bên biên tìm được cái nút thắp sáng, biểu hiện lượng điện 26%, thời gian là 6 nguyệt 25 ngày sau ngọ 13:30, thứ 3. Khóa bình bình bảo là một chương tình lữ tự chụp ảnh chung. Ảnh chụp là trải qua xử lý. Phía dưới bên phải tăng thêm một hàng tự. 2019 năm 6 nguyệt 12 ngày. Nhận thức thứ 100 thiên. Không có mặt bộ phân biệt. Không có vân tay. Vậy chỉ có thể dùng mật mã. Từ 6 nguyệt 12 hào trở về đảo. Hai người quen biết ngày đầu tiên hẳn là 3 nguyệt 5 hào. Mật mã. 190.305, khai, mở ra giao diện là lịch sử trò chuyện, nữ hài cùng nàng bạn trai đã bắt đầu nháo chia tay. Nam sinh cho nàng đã phát vô số điều tin tức giữ lại. Những câu thành khẩn, quả thực ăn nói khép nép, nhưng hắn nói cũng để lộ ra một sự thật, hắn ngoại tình, một cái lời lẽ tầm thường đề tài. Nữ sinh nói chuyện không chút nào ướt át bẩn thỉu. Tuy rằng thoạt nhìn đối nam sinh còn có tình ý, nhưng thái độ kiên quyết, tuyệt không quay đầu lại. Hai người cuối cùng đối thoại kết thúc với 11:59, là nữ sinh nói hai chữ, không có cửa đâu, nam sinh không có lại giữ lại, là từ bỏ, vẫn là không phát hiện. Đường thố lại tiếp theo nhìn mấy cái, bọn họ thân phận, giới tính các không giống nhau, từ cơm hộp, chuyển phát nhanh, học sinh đến bạch lĩnh. Cái gì đều có thể tra được đều là chút sinh hoạt việc vặt, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, di động mộ bia cùng sở hữu 99 khối, xem ra đây là một hồi đánh lâu dài. Cùng lúc đó, đi ở tịch mịch quốc lộ thượng cận thừa đám người, rốt cuộc nghênh đón biến hóa, một đám quái vật bỗng nhiên xuất hiện ở lộ trung ương. Chặn mọi người đường đi, chúng nó lớn lên hình thù kỳ quái, mọc đầy răng cưa. Trên đầu có rác, đứng thẳng, dùng tư chi hành tẩu, hoặc đại hoặc tiểu, bộ dáng gì đều có. Lãnh mâu lại cảm thấy chúng nó thoạt nhìn có chút quen mắt. không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cận Thừa cũng đã nhìn ra, bọn quái vật đối bọn họ gầm nhẹ, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm, như là bị thứ gì tạp, tưởng nói chuyện lại nói không ra. Chúng nó tuy rằng lớn lên không giống nhau, nhưng biểu tình đều giống nhau thống khổ, tuyệt vọng, hồng con mắt, trong đó hỗn loạn rất nhiều phẫn nộ cùng hận. Quan trọng nhất chính là bọn họ ánh mắt, hỗn độn bên trong ngẫu nhiên hiện lên một tia thanh minh. Thanh nghiệp trình tự, đặc thù phó bản, Cận Thừa đến ra kết luận. Còn lại người, trừ bỏ Lãnh Mâu ngoại lại đều sửng sốt. Cái gì thanh nghiệp trình tự đặc thù phó bản? Ở G khu ngục giam kích phát phó bản cùng mặt khác địa phương có một cái thực lộ rõ bất đồng. Chính là các khu nhân viên hỗn tạp, cũng không có cưỡng chế phân khu. Nơi này có A khu Lãnh Mâu, cũng có E khu Cận Thừa, cũng sẽ có F khu Tay Mơ. Bọn họ khả năng liền thanh nghiệp trình tự là cái gì cũng không biết. Cận Thừa hơi theo chân bọn họ giải thích một chút, nói ngắn lại, nơi này quái vật, chính là tự sát lệnh cấm giải trừ trước. Ở Vĩnh Dạ Thành Trung tự sát những người đó, bọn họ trở thành quái vật, bị phân công đến này đó đặc thù phó bản. Ở Thanh Tỉnh Trung một lần lại một lần mà thể hội bị giết chết thống khổ. Rồi lại vô pháp là một người đem loại này thống khổ biểu đạt ra tới. Bọn họ chỉ có một lựa chọn, giết chết trước mặt người chơi. Hận sao, tuyệt vọng sao, vô pháp tránh thoát, vô pháp thoát đi, những cái đó oán hận liền sẽ hóa thành vô cùng vô tận sát ý. Đem mặt khác người chơi cũng kéo vào thống khổ vực sâu. Dưới tình huống như thế, không ai có thể lại bảo trì lý trí. Tân nhân Tay Mơ nhóm trên mặt hiện ra không đành lòng, có thể trách vật nhóm sẽ không để ý tới. Chúng nó dương bồn máu mồm to chiều người chơi đánh tới. Thanh phong đập vào mặt đồng thời, mắt sắc người còn có thể nhìn đến chúng nó hàm răng phùng tạp thịt khối. Mọi người vội vã rút ra vũ khí đồng thời, trong hư không hiện lên một hàng loang loáng chữ to. Cửa thứ nhất, sinh ra, dựa, khó sinh sao? Khó sinh cũng không cần mấy chục cái quái vật cùng lên đi. Hiện đại y học như vậy phát đạt. Lăn ngươi nha, phá thai nhìn không ra tới sao. Một cái trường đuôi ngựa cô nương xử một cây thương. Một thương đánh trúng 10 mét có hơn một cái quái vật đầu. Tạm thời kết thúc cái này đề tài. Nhưng thực mau, cùng nàng lưng tựa lưng một cái nam sinh liền thở hồng hộc mà nói. Cho nên các người nữ sinh đọa như vậy nhiều lần thai làm gì? Này không tạo nghiệt đâu sao? Này hai người thoạt nhìn là đồng bạn, nhưng lời này vừa nói ra, nữ sinh thiếu chút nữa một báng súng đánh hướng hắn cái ót. Đọa mẹ ngươi cái cẩu nhật, ngươi nếu là ở ta trong bụng lão nương liền trước đem ngươi đọa. Cầm miệng cho ta lại bức bức băng rồi ngươi. Có lẽ là này phiên lời nói quá mức hung ác. Nam sinh sợ tới mức câm miệng, chung quanh cũng thật lâu cũng chưa người ta nói lời nói. Sự thật là đại gia cũng đã không có nói chuyện nhàn rỗi. 5 đến 60 cái quái vật cùng nhau phát lại đây. Chẳng sợ hiện trường có 28 vị người chơi, cũng bận về việc ứng phó. Này vẫn là Cận Thừa cùng Lãnh Mâu vì bọn họ chặn ít nhất 1/3 kết quả. Ở Vĩnh Dạ Thành lựa chọn tự sát người vượt qua 99% thực lực đều không cường. Có thể biến đổi thành quái vật lúc sau lại trải qua một lần lại một lần phó bản tàn phá. Chúng nó thực lực đã xưa đâu bằng nay. Cường, thật sự rất mạnh, thẳng tắp quốc lộ không có bất luận cái gì che đậy vật cùng mượn lực chỗ. Cận Thừa toại từ bỏ cung tiễn, lựa chọn dùng đao, hai thanh loan đao ở hắn trong tay. Chính là lực sát thương mạnh nhất vũ khí sắc bén, quái vật lớn lên hình thù kỳ quái, một đao đi xuống có lẽ thứ không đến trái tim, vậy hai đao, tay phải một đao đâm vào đi, tay trái lập tức lại bổ một đao, có khi cũng yêu cầu ba đao, toàn là nhất dứt khoát lưu loát không có thống khổ cách chết. Cận Thừa ra tay như điện, thân ảnh tung bay, bắn tóe huyết lại không có dính vào hắn góc áo mảy may. Lãnh Mâu càng dứt khoát lưu loát, bởi vì hắn am hiểu không gian ma pháp, một cái không khí lồng giam chụp xuống đi, viễn trình liền đem quái vật làm chết, đánh hảo phút, lăng là không có một cái quái vật có thể gần hắn thân. hắn thân ảnh cũng như quỷ mị, một bước ra, khả năng cũng đã tới rồi 10 mét có hơn, căn bản vô pháp bắt giữ. Hai người cơ hồ không có phối hợp, các đánh các, nhưng cũng thực mau, ước chừng 15 phút sau, quái vật rốt cuộc bị tiêu diệt, nhưng mọi người còn không có xuyễn quá một hơi, lại một đám quái vật xuất hiện, như thế nào còn có? Có người kinh hô, phá thai chỉ là sàng chọn, hiện đại y học như vậy phát đạt, sinh sản cũng vẫn là sẽ cố ý ngoại cận thừa lắc nắm đao thủ đoạn. Hoạt động khớp xương, không đợi quái vật công tới, lần thứ hai sát thượng, lãnh mâu cũng không vô nghĩa, giơ tay một cái không bạo thuật tại quái vật đàn trung nổ tung. Tạc đến chung quanh một vòng quái vật người ngã ngựa đổ. Đội ngũ liên tục đẩy mạnh, ở cận thừa cùng đường thố này hai cái trò chơi trạm kiểm soát ngoại. Còn có cửa thứ ba tạp, nhân gian tin tức chuyển tiếp công ty, một cái thuần trắng sắc thật lớn trong phòng, không có xuất khẩu không có cửa sổ, năm thành năm liệt ô vuông gian theo thứ tự sắp hàng. Cộng 25 vị người chơi ngồi ở trước máy tính. Đầu đội tai nghe, điên cuồng gõ bàn phím siêu để sát vào xem, mỗi người trên màn hình máy tính đều là rậm rạp khung thoại. Đối thoại hai bên chia làm hồng lam hai sắc, bên trái hai liệt ô vuông gian người phụ trách đưa vào màu lam phương. Bên phải phụ trách đưa vào màu đỏ khung, đối thoại nội dung nhắc nhở ở tai nghe, trong phòng tĩnh đến chỉ có gõ bàn phím thanh âm, còn có người chơi ở nôn nóng khi vô ý thức phát ra ngữ khí từ. Qua ước chừng 20 tới phút, các người chơi mồ hôi trên trán đã theo gương mặt chảy xuống. Càng có cực giả gân xanh bạo khởi, trong ánh mắt đã xuất hiện hồng tơ máu, không biết bọn họ đến tột cùng ở tai nghe được cái gì. Có người thử đem tai nghe bắt lấy, nhưng lại như thế nào trích không xuống dưới, càng là trích không dưới liền càng là cấp, kia điên cuồng bộ dáng phẳng phất một hồi buồn cười mặc kịch biểu diễn. Đừng lại mắng, đừng mắng, hắn rốt cuộc bắt đầu hỏng mất. Đại não phẳng phất gặp cái gì mãnh liệt tinh thần công kích. Giây tiếp theo, hắn đầu đột nhiên nổ tung, hóa thành hồng hoàng hỗn hợp huyết tương phun đầy hắn nơi ô vuông gian. Thậm chí bắn tới rồi bên cạnh người chơi mặt, kia người chơi mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng mà nhìn này thảm tướng. Qua vài giây, bỗng nhiên bừng tỉnh, run rẩy đầu ngón tay quay đầu lại tiếp tục điên cuồng đưa vào. Mau, lại mau. Một cái khung thoại đưa vào hoàn thành, trên màn hình lập tức xuất hiện phun giải lụa rực rỡ combo. Chữ, rồi sau đó hóa thành một cổ mát lạnh an ủi căng chặt đau đớn tinh thần hải. Đại gia cẩn thận, này quan là tinh thần công kích. Mỗi một câu đều là, trí lực điểm số thêm đến không đủ muốn phá lệ chú ý. Tới gần góc vị trí chuyển đến người chơi lớn tiếng nhắc nhở. Hắn cũng mặc kệ còn lại người chơi mang tai nghe hay không có thể nghe thấy. Tiếp tục hô lớn, chịu đựng không nổi lập tức uống dược, ở trong đầu tư tưởng chính mình võ kỹ, nếm thử đem chúng nó chuyển hóa vì tinh thần công kích chống đỡ tai nghe thanh âm. Mà cái kia bởi vì người chơi bạo đầu mà rơi xuống ở huyết tương chung. Dính dơ bẩn tai nghe, giờ này khắc này còn đang không ngừng mà truyền ra thanh âm siêu đầy cõi lòng thuần túy ác ý chửi. Rủa, nguyền rủa, có lẽ có khi còn mang này đó vui sướng khi người gặp họa. Một ít kiêu căng ngạo mạn, sắc nhọn như đao, mẹ người đã chết, xuyên thành như vậy không phải phát tao là cái gì? Cái nào đứng đắn nữ hài xuyên thành như vậy? Xứng đáng, dầu mỡ, kê tờ mơ siêu, muốn chết sớm đã chết. Ai còn lại ở chỗ này làm ra vẻ a? Có bản lĩnh ngươi liền thật sự đi tìm chết a? Đi tìm chết a? Ngươi này không phải không chết đâu sao? Gào cái dám, nhất ghê tởm chính là các ngươi này đó phen não tàn. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm chưa cho ngươi đầu óc đúng không? Đầy miệng phun phân, các ngươi thần tượng nhận thức ngươi sao ngươi liền ở chỗ này phệ? Thật là đủ tiện. Bất đồng thanh âm, bất đồng ngữ điệu, nam nữ già trẻ, không kiêng nể gì, cửa thứ ba tạp ngoại, còn có đệ tứ trạm kiểm soát, thế giới là cái bệnh viện tâm thần, mặc đồ đỏ áo choàng tiểu cô nương ngồi ở bệnh viện tường ngoài treo chữ thập đỏ thượng. đãng hai điều mảnh khảnh cẳng chân, trong miệng hừ xa lạ không thành điều ca dao. Nàng rũ mắt nhìn bệnh viện hậu hoa viên sao động đám người. Cuối cùng, tự mình lẩm bẩm, lại đã trở lại đâu? Hệ thống bá báo thanh tùy theo vang lên, hoan nghênh các vị người chơi vào ở bệnh viện tâm thần. Thỉnh sở hữu người chơi hiện tại lập tức trở lại từng người trong phòng bệnh. Chờ bác sĩ kiểm tra phòng, tại đây chi gian xin đừng tùy ý đi lại. Người vi phạm đem đã chịu nghiêm trọng trừng phạt, các người chơi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ như thế nào đã bị quan tiến bệnh viện tâm thần? Nghe này quy tắc, đãi ở phòng bệnh sẽ có bác sĩ kiểm tra phòng, không đợi ở phòng bệnh sẽ có trừng phạt, vô luận cái nào đều không hảo đi. Làm sao bây giờ, rốt cuộc có trở về hay không? Nói chúng ta rốt cuộc là như thế nào kích phát nhiệm vụ? Không nên trước làm rõ ràng cái này sao? Mọi thuyết xôn xao chung, có người xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ, thấy được hành lang đi qua thân ảnh, lập tức giơ tay, kinh hô, đó là bác sĩ, những người khác cũng sôi nổi ngẩng đầu xem, theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, thấy mấy cái cùng cận thừa đụng tới những cái đó không có sai biệt quái vật. Chỉ là nơi này quái vật các ăn mặc áo blau trắng. Trong cổ treo ống nghe bệnh, trong tay còn cầm thật lớn pháo mừng dường như châm ống. Châm ống chiết xạ ra hàn quang, làm tất cả mọi người không cấm dùng mình một cái. Cảm thấy sau giờ ngọ dương quang đều biến lãnh rất nhiều. Trở về vẫn là không quay về, đây là một vấn đề. Trịnh Oanh Oanh từ chữ thập đỏ thượng đứng lên, gió thổi khởi nàng hồng áo choàng, lộ ra nàng bị màu đen bịt mắt che khuất độc nhãn. Nàng chậm rãi giơ tay xoa kia màu đen bịt mắt, một khác chỉ hoàn hảo trong ánh mắt toát ra tự mình thương tiếc cùng nhàn nhạt đau thương u sầu. Nhưng ngay sau đó lại bị quyết tuyệt bao chú mơ siêu một con quạ đen đứng ở đối diện nóc nhà xa xa. Nhìn trộm, nó đem cánh bối ở sau người, tiêu căng mà ngẩng đầu, nhưng che giấu không được nó đối nhìn trộm đối tượng yêu thích cùng tán thưởng. Giết đi, tận tình mà giết đi, không cần quá nhiều thương hại, giết đi, nó như vậy nói nhỏ. Bốn cái trạm kiểm soát, nội dung bất đồng, cùng chung lại là cùng bộ thông quan quy tắc, tổng cộng 96 vị người chơi, hoặc là đãi mãn 6 tiếng đồng hồ, hoặc là chết thừa 6 cá nhân, trước mắt tử vong nhân số, một đường thố hoàn toàn không biết mặt khác mấy chỗ tình hình. Hắn còn cô độc mà hành tẩu ở không có một bóng người mộ viên. Làm hắn mộ phần điều tra. Leng keng âm báo tin nhắn không ngừng vang lên. 99 khối di động mộ bia đã sáng 77 khối. Một khối bởi vì lượng điện không đủ, đã tự động tắt máy. Phanh, lượng điện khô kiệt kia một khắc, phần mộ đột nhiên nổ tung. Loạn thạch cùng bụi đất chụp đường thố đầy người. Nếu không phải hắn vốn là vẫn duy trì cảnh giác, thân thủ lại linh hoạt, chỉ sợ phải bị đương trường vùi vào mộ phần. Sinh mệnh giá trị, sậu dáng đến 44%, thật là cái không may mắn con số. Hết chương.